Vưu vật nhi hỉ, chương 323, ân oán của đời trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thuận Đức nói rất nhỏ, chỉ có ông ta và Châu Dị mới nghe được. Châu Dị tựa lưng vào ghế, không để thìa trong tay xuống, giọng đều đều nói, chuyện này nhất định phải nói cho người trong cuộc biết. Lý Thuận Đức nghe vậy lập tức hiểu ra, gật đầu, đến sau lưng Lục Mạn. Thật ra Lục Mạn đã chú ý tới Lý Thuận Đức từ khi ông ta mới xuống lầu. Lúc này nhìn thấy ông ra phía sau, bà giả vờ thân thiện cười nói. Quản gia Lý, có chuyện gì vậy? Lý Thuận Đức vẻ mặt không thay đổi. Thưa bà, ông cụ nói muốn gặp bà. Lục Mạn đang bê cháo thì khựng lại một chút. Gặp tôi sao? Lý Thuận Đức, dạ. Lục Mạn bê bát cháo cuối cùng đã múc xong cho Châu Kỳ. Quay đầu nhìn Lý Thuận Đức, giả vờ quan tâm. Hôm nay bố tôi thế nào rồi? Lý Thuận Đức, trông khá ổn. Lục Mạn cười nói. Vậy thì tốt, Lục Mạn nói xong bước lên lầu. Lý Thuận Đức theo sát phía sau, trên mặt không có chút cảm xúc nào, giống như một người máy vô cảm. Lục Mạn cùng Lý Thuận Đức lần lượt lên lầu, đi tới cửa phòng ông cụ Châu. Lý Thuận Đức đưa tay đẩy cửa, ra hiệu cho Lục Mạn đi vào. Lục Mạn không suy nghĩ nhiều, đi vào trong. Vừa bước vào cửa, một cơn gió lạnh ập vào mặt khiến bà rùng mình. Lục Mạn ngẩng đầu phát hiện tất cả cửa sổ trong phòng ông cụ Châu đều mở. Ông cụ Châu với gương mặt gầy gò tựa ở đầu giường, nhìn chằm chằm bà một lúc. Ba, Lục Mạn nhận thấy có điều gì đó không ổn nhưng vẫn cung kính chào ông Châu như thường lệ. Ông cụ, nhưng nghe có vẻ yếu ớt. Lục Mạn tiến lên đóng cửa sổ lại. Trời lạnh như vậy sao lại mở cửa sổ? Gần đây sức khỏe của ba không tốt, nếu lại bị cảm lạnh. Lục Mạn thản nhiên nói. Trong đôi mắt mờ đục của ông cụ Châu tụ lại một tầng sương mù mỏng. Lục Mạn thấy vậy, những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng, mất tự nhiên cười nói. Ba, ba sao vậy? Ông cụ Châu nói, đưa cốc nước trên bàn đầu giường cho ta. Lục Mạn, dạ, ba chờ một chút. Lục Mạn nói xong đi đến bên giường cầm ly nước đưa cho ông cụ Châu. Ông cụ đưa tay nhận, hai tay cầm lấy cốc nước, nhấp vài ngụm không thể cử động dễ dàng, nhắm mắt lại nói. Lục Mạn, con được gả vào nhà họ Châu cũng có 30 năm rồi phải không? Lục Mạn nghe vậy sừng sốt, sau đó mỉm cười nói. Đúng vậy, ông cụ Châu, trong 30 năm qua, con bận bịu trong ngoài, vất vả cho con rồi. Lục Mạn cười đáp lại, ba, ba quá lời rồi, những chuyện này đều là con nên làm cả. Bàn tay cầm ly nước của ông cụ Châu đã già nua, dị dạng, mờ u bàn tay lấm tấm những vết đồi mồi. Những vết sâu và nông khiến ông trông càng thêm thê lương. Lục Mạn nói xong, ông cụ Châu tiếp tục nói, con không chỉ bận bịu chuyện trong chuyện ngoài, mà còn phải cùng ta đóng kịch, ngày nào cũng như ngày đó, thực sự đã khiến con phải chịu khổ rồi. Nghe ông cụ Châu nói vậy, sắc mặt Lục Mạn chợt thay đổi. Ba, tại sao con không hiểu ba đang nói gì vậy? Ông cụ nhìn Lục Mạn nói, ta biết con hiểu, Lục Mạn. Thân thể ông cụ Châu đã bị tổn thương tận xương tủy, giờ đây chỉ còn là một kiểu hồi dương phản chiếu. Trông có vẻ trạng thái khá tốt, nhưng trên thực tế, mọi chức năng của cơ thể đã dần suy giảm. Ông cụ Châu nói xong, Lục Mạn cùng ông nhìn nhau không nói một lời. Một lúc lâu sau, ông cụ Châu run giọng nói, những năm qua, tất cả những gì ta đối với con là mắt nhắm mắt mở, ta nghĩ là con sẽ cảm động, nhưng không ngờ cuối cùng lại có kết cục như thế này. Lục Mạn vẫn im lặng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia giễu cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Châu tiếp tục nói, khi dị học cấp 3, con lo lắng sự tồn tại của nó sẽ đe dọa đến địa vị của Diên trong Châu gia nên đã cử người đi ám sát nó. Con nuôi người ở ngoài, con cài cắm người trong Châu thị, có chuyện nào mà ta không rõ đâu. Ông cụ Châu càng nói càng kích động, Lục Mạn cười khẽ. Nếu ba đã biết rõ những chuyện này, sao còn không ngăn cản con lại? Đối mặt với câu hỏi của Lục Mạn, ông cụ Châu không nói nên lời. Lục Mạn nhìn ông cụ Châu đang nghẹn lời, mỉa mai nói. Phát hiện ra lương tâm, hay là còn chút lương tâm sót lại, ba cho rằng ba nên đối xử tốt hơn với con gái của anh em mình vì mình đạp lên mạng sống của anh em mà kiếm tiền. Ông cụ Châu, Lục Mạn cười giễu cợt, bà không biết mình đang giễu cợt ông cụ Châu hay chính mình. Nhận kẻ thù làm cha. Con cứ nghĩ đây là chuyện chỉ xảy ra trong phim, không ngờ là có một ngày chuyện như phim này lại xảy ra với con. Ông cụ Châu, mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Lục Mạn nói, Vậy thì như thế nào? Lúc đó, ba và ba con là anh em, cùng nhau đầu tư vào các dự án. Cuối cùng, dự án có vấn đề, ba thoát thân trước hôm đó. Hôm sau thì ba con gánh hết mọi lỗi lầm, bị ép vào tù, cuối cùng còn bị giết trong tù. Ba dám nói chuyện này không liên quan đến ba không? Nhắc đến chuyện năm đó, gương mặt ông Châu hiện lên vẻ hoảng sợ. Là cha con tự nguyện nhận tội và vào tù. Lục Mạn cười buồn, sở dĩ ba con tự nguyện vào tù là vì ba đã hứa với ông ấy sẽ giúp ông ấy quản lý công ty và chăm sóc vợ con ông ấy. Nhưng ba thì sao? Ba có làm được không? Cách chương.